Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 952 euro ó khá nhiều người xung quanh đã chú ý đến cảnh đã xảy ra ở đây. Ai cũng biết Eric có bối cảnh gia tộc rất hùng hậu. Hơn nữa đây còn là cậu con cưng trong gia tộc. Ai cũng quen với việc anh ta ngang ngược quen thói rồi, vậy mà cô gái mảnh khảnh đến từ phương Đông này lại dám hắt rượu vào mặt anh ta. Đúng là chán sống rồi. Người phụ nữ chết tiệt. Eric thật sự không dám tin vào mắt mình. Anh ta đưa tay lên lau vết rượu trên mặt mình. Bầu không khí xung quanh người anh ta hạ thấp xuống. Nét mặt cũng trở nên rất dữ tợn. Người phụ nữ này chán sống thật rồi. Lúc này Eric không quan tâm đến việc phong độ, ga lăng gì đó. Cứ vậy đưa tay ra. Nhắm thẳng vào mặt Mộ Mẫn Loan để giáng một cái tát xuống. Gương mặt anh ta rất dữ tợn. Gân xanh trên trán nổi hết lên. Vừa nhìn là có thể đoán được rằng cái tát này sẽ rất nặng. Dù Mộ Mẫn Loan có muốn tránh đi thì cũng không kịp nữa rồi. Cô nhắm mắt lại theo phản xạ. Nhưng một lúc lâu sau thì cảm giác đau đớn không hề xuất hiện. Thậm chí không khí xung quanh cũng đã trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Euro hơi khó hiểu mở mắt ra. Phát hiện ra Tô Duy Nam đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào. Anh ta nắm chặt lấy cổ tay của Eric. Nét mặt không có biểu cảm gì. Nhưng bầu không khí xung quanh người anh đã bị hạ thấp xuống đến mức rất đáng sợ. Thậm chí Mộ Mẫn Loan còn có thể cảm nhận rằng xung quanh anh sự tức giận và vẻ nham hiểm của anh đang quanh quẩn xung quanh. Lần này, Tô Duy Nam đang thật sự tức giận rồi. Âu Dương Hải, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Eric cảm thấy cổ tay mình như bị kẹp lại bởi một chiếc kìm sắt. Xương cốt của anh cũng đang phát ra tiếng kêu crack crack. Anh ta có cảm giác nếu như Tô Duy Nam cứ nắm chặt lấy tay mình như vậy nữa. Chắc chắn là tay mình sẽ bị gấy mất. Tô Duy Nam nở một nụ cười khát máu. Câu hỏi này đáng ra phải để tôi hỏi anh mới phải chứ. Eric muốn giấy ra và thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Nhưng sức của Tô Duy Nam thật sự rất khỏe. Dù anh ta có giấy giụa thế nào thì cũng không thể giằng tay về nổi. Lúc này, vẻ mặt của anh ta cũng bắt đầu thay đổi. Con ả đê tiện này dám hắt rượu vào mặt tôi. Cô ta nhất định phải trả giá đắt cho hành động đó. Tô Duy Nam lạnh lùng mở miệng. Tốt nhất là đừng có động vào cô ấy. Cả người Eric đã toát hết mồ hôi lạnh. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Mày bảo tao không được động vào cô ta thì tao sẽ không động vào cô ta chắc. Nếu như hôm nay tôi vẫn cứ động vào cô ta thì sao? Ánh mắt Tô Duy Nam cũng lóe lên vẻ khát máu. Anh ta cười khẩy. Anh động cô ấy thì tôi động vào anh. Muốn thử không? Eric nhìn chằm chằm như vậy vào Tô Duy Nam một lúc rất lâu. Ánh mắt của anh ta cũng dần lạnh hẳn đi. Chuyện quái gì vậy? Vừa nấy mình kéo Âu Mỹ Lệ ra. Tô Duy Nam còn chẳng có chút phản ứng nào. Tại sao mình vừa động vào cô gái này thì anh ta lại phản ứng mạnh như vậy? Giống như đang muốn liều chết với mình vậy. Mặc dù Eric là cậu ấm con nhà giàu. Nhưng anh ta cũng là người rất biết chừng mực. Eric rất thức thời. Nếu như so sánh về gia thế và tài chính thì có khi anh ta không thua kém gì người đàn ông phương Đông trước mặt. Nhưng nếu như hai người lao vào đánh nhau ở đây thì anh ta không dám đảm bảo rằng mình sẽ thắng nổi Tô Duy Nam. Cách chương.